ngày chia ly sao chẳng nói câu chào, để trái tim xi măng bao niềm suy nghĩ, tự hỏi bản thân nay đã làm sai điều gì mà nước mắt rơi vì người thôi mơ. Đã hứa bên nhau tại sao giờ đây tình lỡ chia ly, chờ em đêm lạnh vương vấn. Đêm nay anh đi về đâu để tìm thấy em như phút ban đầu. Người sao rơi thật máu, kỷ niệm ta trao ai đành trốn giấu. Phố vắng bóng tôi mịt mờ, cô đơn riêng anh ngóng chờ. Mỗi hôn em trao bất ngờ, ngọt ngào khi xưa vội vàng tan vỡ. Yêu thương anh trao về em, ngàn ngàn năm say em trao cho người. Còn tim anh đang lạc lối, niềm tin trong anh theo mây vụt tắt. Có lẽ đã quá muộn màng, nhận ra yêu em là sai. Bởi vì em trao đến anh bội tình dối gian. Lời gió vẫn hát trên phím giường cầm, mà em cất bước xa anh lặng thầm. Bài ca anh viết sâu tận đáy lòng, em có biết không? Hạt mưa nặng hơn lời ca thêm buồn, mình anh chờ em đêm lạnh vương vấn. Anh yêu em, trái tim anh cần em. Lời gió vẫn hát trên phím giường cầm, mà em cất bước xa anh lặng thầm. Bài ca anh biết sâu tận đáy lòng, em có biết không? Hạt mưa nặng hơn lời ca thêm buồn, lời ca thêm anh chờ em đêm lạnh vương vấn. Anh yêu em, trái tim anh cần em. Trùng khơi đi tìm ai, rằng em đâu hay biết khi màn đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ. Nắm tay nàng đời như thơ, dìu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời. Gặp em trong giấc mơ, mưa thôi đã rơi trên mắt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười, và được cùng em bước tiếp hết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong

quá tình cờ. Tay đang cầm món quà tặng em giật mình tự cười thấy mình khờ. Biết em phụ tôi không đành đâu, khói thuốc đắng đôi mắt dần mờ. Mà tại mình ngu rồi mắt lầm lỡ vậy mà bao đêm cứ thức thần chờ. Nhiều lần từng muốn buông, nghĩ tới đây là khó rồi. Vuốt chén sầu đứng ngồi không yên, tự thấy mình cũng khá tồn. Đấm vào ngực vẫn không thể tin, chỉ muốn thét lên quá là. Chẳng gì đâu hết khi phải nghe câu là em có thai với nó rồi. Từng lần nhìn em đang chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lần nhìn em đang chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Vì giây sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa, nhìn lại chặng đường qua chỉ còn tôi nơi đây. Đứng đầy tâm tư vì anh chân vàng. Từng lần nhìn em đang chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lần nhìn em đang chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Ngày dài sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa, nhìn lại chặng đường qua chỉ còn tôi nơi đây. Yeah. Big Julie vừa drop người ta gọi tên là big city boy, big city, big city boy, big city space speakers in the house make some motherfucking noise. Hey. Tạ tìm để story em, nhắn tin để chung đi em, có phim thì sao vi em, đóng 10 giờ PM, em thích có si game, đọc bấm anh thật là si em, xem thật là bi em, viết anh thật là si em. Cho em bằng cà phạm, penthouse trên Đà Lạt, nếu mà ngoan em sẽ bị thương. Nếu mà hư em sẽ được phạt K-O-A-T-Y up to hay là mang thêm friend đi. Không sao đâu, yeah, em không thường say yes và em không thường say no. Nhìn em lúc nào cũng friends, make em hate to say whoa. Big city boy, big city boy, big city space speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night, what you gonna do, ngày sát DJ. What you gonna do, them bottles keep coming. What you gonna do, thành phố nó không ngủ. Tell me what you gonna do, ey. Game này ăn đại diện không thể chối bỏ. Nhạc đơn giản không phải câu cây. Đừng hỏi anh tên như màu dây. Mấy thằng ghét anh muốn spotlight. Sorry anh là câu chơi. Không lòng vòng anh như Hải Phòng. Thích anh rồi phải không? Không cần vội em như Hà Nội. Cần thêm thời gian em mới trải lòng. Cần em như anh Cần Thơ. Thực ra anh chỉ muốn em gần hơn. Thực ra anh chỉ muốn ta tương tác. Anh còn chưa ngủ như sai con, party với bạn all night long. Nếu mất đó là thứ em muốn. Anh có thật cho em hài lòng. Nghĩ thuốc có thật lào cai, nhưng nghĩ em không thật nào cai. Trai hư anh không phải xịn, nhưng trai tốt anh phải vào vãi. Big city boy, big city boy, big city space speakers in the house make some more. Noise, yeah, we up all night. What you gonna do, ngày sát DJ. What you gonna do, them bottles keep coming. What you gonna do, thành phố nó không ngủ. Tell me what you gonna do, ey. Anh có muốn đưa em được không? Sẽ qua, không sẽ qua. Anh có muốn tự hỏi rằng qua ngày mai, ngày thứ tư có chắc sẽ gặp lại nhau. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm ngắm lâu thật lâu. Em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi để em nói nhau nhẹ một câu. Anh có muốn đưa em về không? Chân thật để làm quen, nếu được ban phép gì thích nhất y thì anh muốn xin phép được yêu em. Bao lần em điên anh thanh trang go, chỉ vì nghe em say hello. Dù bức tức vào tim em kiên go, anh vẫn sẽ đau đừng kiên go. Anh không như lão chú trong phim đâu anh thề. Thành tâm nguyên khí xe không hơi trí đòi chia hành lý đâu ấy bè. Những thứ em không có bao nhiêu anh cũng sẽ để em về. Bắt quần tàu hoa không dùng nha, anh khiến em chìm đắm trong cơn mê. Chẳng hề là lâm hay là mà quý quái, chẳng cần phải xuôi khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần nghĩ như ý, anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì. Chẳng cần dùng gió mây, em ở đâu anh vẫn tìm thấy. Gọi là chạy đến ngay 30 giây. Chẳng cần dùng phép tiếng, bởi vì anh biết cách tùy biến làm lòng người đau điên trên mi. Thank you. chẳng dễ ấm tim em vừa đầu. Yêu đi rồi, bỏ lại từng thói quen đeo buồn thường. Xa là thôi, chẳng còn được ở bên nhau cả đường. Em bỏ lại phía sau tình yêu này. Sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ. Người có còn đi qua từng góc phố, từng có còn yêu mà vẫn say hẹn hò. Còn sợ buổi tối khi đông gió về, chờ em đợi ôm anh thật lâu. Từng phút từng giây yêu thương lìa xa, rồi nước mắt anh sao lâu lắm qua. Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào, tạm biệt chàng trai em đã từng thương.

ngồi những thân thương chỉ bằng hơi thở nhỏ, hơi ấm bộ vây dù không cần thể xác. Có phải em hận duyên trời sao rẻ mạt, đôi tay em từng ôm trọn tấm thân này, chờ ngày tương phùng kẻ cho em hao gầy. Màu hoa phai nhòa cũng dám có xương đôi, gặp tan đi hết ký ức từng chung đôi. Ái tình hủy mộng mê cung ta lạc lối, làm bạn với men anh không thể thoát nổi. Say cùng tâm ma vì ai trên đầu mối, thôi chờ kiếp khác nâng ly ta giao bối. Tâm trí lừa dối đời này khó cạnh nhau, nửa đêm canh sầu yêu thương anh đành giấu. Quay gót hồng sen em quốc trong hoàng hôn, yêu hồng trồng lên biệt tích cuối nơi chốn. Chớp ai đã từng yêu nồng say cạnh nhau nhưng không thể, phút cuối chia ly nồng cây em vẫn không về. Thất tịch không mưa nguyệt vàng soi bóng cửa nhân xưa, còn ai khác nữa, bao nhiêu mỹ nữ sẽ không vừa, bao nhiêu mặn nồng mà ta đã dành cho em. Tiếng sáo trong đêm để tâm du dương trong tiếng đàn, bỗng có nhắm sao tâm mang. Anh xác định sẽ cưới, anh hứa sẽ không bao giờ để dòng lệ trên mi em phải rơi, và anh hứa sẽ không đánh mất em khi ta ở tuổi đôi mươi. Vài câu nói đường mật của anh có thể khiến em say đắm, nhưng em có thấu cảm giác ngọt ngào khi đôi ta đang tay nắm. Anh thì không có gì ngoài một trái tim chân thành, và em có muốn xây đắp tương lai ngôi nhà hạnh phúc cùng anh. Vài cơn nắng chiều du theo làn khói mong manh, là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh, do quân mây mang theo tình ta đến mây ngàn, để anh hát cho em những giai điệu ngân vàng. Nàng ơi em có muốn theo anh ta về chốn phương xa, về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, lá khẽ đong đưa trên cành cây trốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về